Chương 1309, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? Nam. Lãnh Vũ Mạt càng là nhịn không được, trực tiếp phốc một tiếng bật cười. Đi cùng cứu cứu ngươi cầu tình ngươi tại nói đùa ta sao, ngươi bây giờ ngược lại là từ học viện cái nào xó xỉnh bên trong, đem Ngụy Thiên Minh tìm ra để ta xem một chút. Âu Dương Minh Châu cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đã biết ta cứu cứu là giám thị chiếu cố trưởng, ngươi dám tùy ý chửi bới hắn, liền không sợ ta cứu cứu hung hăng trừng phạt ngươi? Ôi, lão nương rất sợ đó nha. Lãnh Vũ Mạt lạnh lạnh cười nói, chỉ tiếc à, Ngụy Thiên Minh hiện tại liên tiến tinh thần học viện đều vào không được đi. Lạc Vũ cười hì hì nói, quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, Ngụy Thiên Minh đã bị Linh Lung Tháp khí linh khu trục ra Diều Quang phân viện, cả một đời đều không được trở về. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, đạt được Linh Lung nguyện người, cầu nguyện để Ngụy Thiên Minh vĩnh viễn từ tinh thần học viện xéo đi đi. Không có khả năng. Âu Dương Minh Châu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái này sao có thể? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Linh Lung nguyện không phải vĩnh viễn phong ấn Diêu Quang phân viện sao? Thế nào lại là ta cứu cứu bị khu trục ra học viện? Sở Mạt Ly ý vị thâm trường nhìn nàng, nói như vậy, Âu Dương tiểu thư càng hy vọng bị trục xuất học viện là chúng ta cùng. Tiểu ngũ Âu Dương Minh Châu trên mặt thần sắc cứng đờ, xoay mặt nhìn về phía mặt không thay đổi Âu Dương Khanh. Một vũng nước mắt đã dâng lên, ta không phải ý tứ này. Thế nhưng là cứu cứu làm sao lại bị trục xuất học viện đâu ca ca, đây chính là chúng ta cứu cứu à, bọn hắn là nói hiệu nói vượn đúng hay không? Âu Dương Khanh nhưng không có đáp lại nàng nửa phần, mà là nhìn về phía Mộ Nhan bọn người, chân thành hỏi, có thể hay không mời các ngươi nói cho ta, hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ đem một cái côn trùng hình khôi lỗi quấn tại đầu ngón tay, trên gương mặt thành tú lộ ra đáng yêu tiếu. Dung. Hai cái lún đồng tiền cùng răng mèo la ẩn như hiện. Ngụy Thiên Minh giả mạo Linh Lung nguyện muốn khu trục chúng ta, còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người vây ở vạn quỷ đồng khốc trận bên trong rào sát, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng chân chính Linh Lung nguyện là đem Ngụy Thiên Minh vĩnh viễn khu trục ra tinh thần học viện. Các ngươi nói, đây có phải hay không là liền gọi là ác giả ác báo đâu? Không đúng không đúng, ta cảm thấy phải gọi thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Hi hi. Không biết thương thiên kế tiếp không tha cho là ai? Âu Dương tiểu thư, ngươi nói có phải hay không là ngươi đây? Âu Dương Minh Châu hoảng sợ lắc đầu liên tục, không, không phải ta, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Cứu cứu cứu cứu hắn chỉ là chấp hành công vụ mà thôi, các ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái kia giả Linh Lung nguyện, cũng là hoa tưởng dung làm ra, căn bản không liên quan cứu cứu sự tình. Nói, nàng lập tức bổ nhào qua ôm lấy Âu Dương Khanh tay khóc lớn, ca ca. Cầu ngươi giúp đỡ cứu cứu đi, hắn là bị hoan uổng, cứu cứu thế nhưng là Ngọc Hành phân viện viện trưởng A, hắn sao có thể bị trục xuất học viện đâu? Âu Dương Khanh trên mặt nhưng không có mảy may như sự bi thương của nàng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đây là Linh Lung nguyện kết quả, ta cu nở dê bất lực. Liền tránh ra khỏi Âu Dương Minh Châu, đi hướng Lăng Vũ Xanh. Tại Lăng Vũ Xanh lui lại trước, Âu Dương Khanh tay mắt lanh lẹ bỗng nhiên bắt hắn lại tay. Lăng Vũ Xanh muốn nổi giận dãy rủa. Lại nghe được nam nhân gần như cầu khẩn thanh âm, Tiểu Xanh, để ta xem một chút, ngươi có hay không bị vạn quỷ đồng khốc trận làm bị thương. Để ta xác nhận một chút, ngươi còn rất tốt, không tiếp tục giống lúc trước như thế biến mất. Âu Dương Khanh mấy câu nói đó nói rất nhẹ, chỉ có Lăng Vũ Xanh một người nghe được. Thấu chương xong.